Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Diệp lại hỏi tình tâm. Người rất vui. Không được à? Nàng đúng là rất vui, trong giọng nói cũng mang theo tiêu ý. Sao lại có nữ tử như ngươi vậy? Hắn cho rằng tất cả nữ nhân đều là động vật hay ghen tị. Ví dụ như Đỗ Thải Tuyên, nàng lại bị Đố Kỵ giết chết. Tình tâm nghe thấy những lời này lại có chút hoang mang. Tuy rằng bình thường ta rất thông minh, nhưng người rốt cuộc đang muốn nói cái gì vậy? Hắn không trả lời nàng, chỉ là cười một cách sâu xa khó hiểu, chơi với Nhất Thanh Hiên, mà hắn không thể không thừa nhận bản thân mình càng lúc càng muốn thấy được nàng. Tâm tình mày liễu cau lại. Rốt cuộc là có ý gì? Chỉ nói được một nửa. Ta nghĩ Bối Lạc gia chính là đang ca ngợi Thiếu Phúc Tấn đó. Lâm Di đứng ở một bên cười cười nói ra. Tiểu Liễu cùng Hà Tổng Quản đứng ở một bên cũng cười cười liều mang gật đầu. Nàng cũng không nhịn được cười ra. Được rồi, miễn là lời tán dương là tốt rồi. Buổi tối hôm đó, Thành Nhân chạy đến tìm Tình Tâm, cố gắng lấy dũng khí xin nàng dạy hắn phương pháp theo đuổi nữ nhân, bởi vì hắn không hy vọng Đỗ Kiều Tuyên lại bỏ đi lần nữa. Hắn muốn nàng có thể vĩnh viễn ở lại Sơn Trang, càng mong muốn có thể biểu lộ với nàng để hắn suốt đời chăm sóc cho nàng. Bất quá, ta không muốn để người khác biết, lúc nào cũng xấu hổ. Không thành vấn đề, ta có một chỗ rất tốt mà ngay cả các ca của người cũng không biết. Đương nhiên, đó là nếu như nàng tìm được. Cho nên từ sáng sớm hôm sau, Thừa Diệp vừa bước chân đến rừng rậm luyện võ thì bọn họ cũng chân trước chân sau đến hoa viên bí mật của nàng. Hai nơi này vừa vặn là một nam một bắc, nàng cũng sẽ không bị lạc đường, bắt đầu triển khai bí mật huấn luyện để Thành Nhân nói thật lòng mình. Mỗi ngày cứ thế qua đi, cuộc sống của Tình Tâm cũng hết sức phong phú đến nàng quên mất chuyện liên lạc với công chúa bang, hỏi kế hoạch hàng hài của các nàng đã chuẩn bị tới đâu rồi. Cho đến hôm nay, công chúa bang lại mang đến một tin tức. Hôm nay Tình Tâm vừa bị Thừa Diệp bắt ở lại Nhất Thanh Hiên, đọc một đống lớn tư liệu sổ sách, đọc xong mới được ân chuẩn rời khỏi Nhất Thanh Hiên. Ngay lúc đó, Điềm Liễu lập tức tiến lên phía trước. Thiếu Phúc Tấn, có người truyền tin tới, nó nhất định phải tự mình giao cho ngài. Người đâu? Cách cách. Một thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên, đôi mắt nàng phút chốc sáng rỡ, nhìn Tiểu Hương từ đình đài chạy đến. Tiểu Hương chính là tiếp tân nha hoàn của Lan Hình Cách Cách. Sao ngươi lại tới đây? Tiểu Hương cười hì, từ trong váy áo lấy ra một phong thơ. Đây là của Cách Cách nhà em giao cho ngài, còn nói muốn ngài cân nhắc, viết thư trả lời cho em mang về. Nàng vội mở thư ra, kế hoạch của công chúa bang là 15 tháng sau sẽ lên thuyền tìm đường. Nếu như nàng có thể thoát thân, thì đến Lưu Gia Càng tập hợp. Nàng xem đến đây, trước tiên nhíu mày. Tiểu Liễu, Tiểu Hương là từ Bắc Kinh tới, đi đường chắc cũng mệt mỏi lắm rồi. Người trước tiên dẫn nàng đi ăn cái gì đó. Ăn bài một phòng khách cho nàng nghỉ ngơi. Không cần không cần, Cách Cách. Nếu như nói xong rồi, có thể nói quê quán của em chính là Tô Châu. Em rất muốn đi về gặp cha nương. Tiểu Hương xấu hổ nói. Hóa ra, ta thấy Lan Hiền Cách Cách cho ngươi đi truyền tin, cũng là muốn ngươi về với cha nương mình. Nàng cười cười gật đầu. Vậy ngươi về trước đi, ngày mai trước khi trời tối đến đây lấy thơ. Đa tạ Cách Cách. Tình Tâm muốn Tiểu Liễu đưa Tiểu Hương rời khỏi đây, sau đó lập tức về phòng. Nàng ngồi trên giường, một lần nữa đọc những dòng chữ xinh đẹp trên lá thơ. Thời gian mở tàu là 15 tháng sau, còn hơn một tháng nữa, mà các nàng chính là dựa theo lộ tuyến của Trịnh Hoa lần đầu đến Tây Dương mà đi. Đầu tiên là đến Chiêm Thành, sau đó Trảo Oa, Cựu Cảng, đi qua nhiều nơi như vậy, ít nhất cũng phải mất 1-2 năm. Cần nhiều thời gian như vậy sao? Nàng mày liễu cau lại, cả người ngã về sau nằm dài trên giường, có thể không? Thời gian bá đạo như vậy, hờ một chút là muốn nàng làm cái này, hờ một chút lại muốn làm cái kia. Nàng làm sao bỏ đi cho được? Huống chi còn có dây tơ hồng chưa nối được cho thằng Nhân. Không đúng không đúng, nàng buồn bực ngồi bật dậy. Đây là ước mơ của nàng đó. Tất cả những gì nàng hắn nên làm chính là trong vòng một tháng khiến cho Thừa Diệp bỏ mang nàng. Để hắn nhớ rằng hắn từng kiên quyết nói muốn để thê tử của hắn tự sinh tự diệt. Thế nhưng hắn cần nàng như vậy, thế giới của hắn lại cô độc như vậy. Vất vả lắm mới mở ra được một cánh cửa nhỏ để cho nàng bước vào. Nàng đã bước vào một bước, không phải cứ như thế mà đóng cửa lại chứ. Nàng sau này lòng tàn nhẫn với hắn như vậy. Trong đầu nàng lúc này chính là hình ảnh hai người gắn bó thân thiết trong sân động, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng. Mấy ngày nay bọn họ đều rất an ý không nhắc đến sự kiện đó nữa, nhưng bầu không khí giữa họ dường như đã tốt hơn xưa rất nhiều. Trên mặt Thừa Diệp cũng hay xuất hiện nụ cười nhiều hơn. Làm sao bây giờ? Lòng nàng nặng trĩu, không biết phải hồi âm thế nào. Ngày thứ hai, Khi trời vừa lúc hoàng hôn, Thừa Diệp ngồi đợi trong thư phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net